Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm hung dữ ngẩng đầu lên. Anh tin không? 2 năm nữa tôi sẽ cao đến cằm anh. Dù thế nào đi nữa, cao vẫn luôn tốt. Cho dù tốn vải, gì cả Dương còn mang đến 2 cân cá con khô. Chắc là lấy từ chỗ anh họ. Cá xào với ớt và tỏi non ăn cũng rất ngon. Chớp mắt đã gần đến giao thừa. Cuối cùng Sở Thấm cũng nghe được phong phanh chuyện nung gạch ở thôn. Sở Thấm không nhịn được nghĩ. Chắc là có quá nhiều người muốn xây nhà. Cuối cùng đội trưởng Hàn cũng bị công phá. Thật ra không phải nhà ai trong thôn cũng được nhận tiền hoa hồng. Có một số nhà không nhận được tiền hoa hồng. Còn phải trả đội số nợ từ mấy năm trước. Bởi vì không ít người có số tiền hoa hồng là số âm. Chẳng những không nhận được tiền. Ngược lại bởi vì lương thực mà còn nợ đại đội một khoản. Những nhà như vậy thường không có tiền tiết kiệm. Một khi xảy ra chuyện gì có lẽ phải vay tiền. Nếu có thể mượn được ở đội, thì đương nhiên sẽ không tìm người khác mượn. Năm này kéo qua năm khác. Cứ tuần hoàn như vậy. Nhiều người đến năm nay mới có thể trả hết số tiền nợ đội. Nhưng hầu hết mọi người vẫn rất lạc quan. Năm nay tôi không tích góp được tiền. Chẳng lẽ sang năm vẫn không tích góp được sao? Vậy nên không bất ngờ chút nào việc xây lò gạch nhận được sự nhất trí và khen ngợi của toàn bộ người dân trong thôn. Đến cả người nhà đội trưởng Hàn cũng cảm thấy xây lò gạch là việc tốt. Đội trưởng Hàn còn có thể làm gì? Không có thế lực nên chỉ có thể đồng ý. Ngày hôm đó, Sở Thấm nắm 2 năm hạt bí đỏ rang thơm ngào ngạt đi ra ngoài. Cô đạp tuyết cao đến mắt cá chân đi đến căng tin. Đội trưởng Hàn thông báo mở họp ở căng tin hôm nay. Căng tin, có rất nhiều người tụ tập ở căng tin. Vậy nên độ ấm cao hơn bên ngoài mấy độ. Sau khi Sở Thấm đến thì ngồi ở trong góc. Miếng được miếng không cắn hạt bí đỏ. Đồng thời lỗ tai dựng thẳng nghe người dân bên cạnh nói chuyện. Trương Phi Yến đến lúc nào cô cũng không biết. Trương Phi Yến, này, cho tôi mấy hạt. Sở Thấm bị dọa nhảy dựng. Cô lấy lại tinh thần. Tức giận liếc cô ấy. Nhưng vẫn chia hơn nửa hạt bí đỏ cho cô ấy. Trương Phi Yến ngồi bên cạnh Sở Thấm. Cô ấy vui vẻ nói. Nhà tôi cũng định xây nhà mới. Ở đời trước, những năm 80 nhà cô ấy mới xây nhà ngói. Mà lúc này ở đời trước, nhà cô ấy vẫn chưa dọn ra khỏi nhà bà nội. Sở Thấm tiếp tục cắn hạt bí. Chúc mừng, chúc mừng. Trương Phi Yến cười không thấy mắt đâu. Cùng vui, có lẽ cô cũng xây nhà mới. Sở Thấm bỗng thấy hứng thú. Cô hỏi Trương Phi Yến. Nhà cô định xây như thế nào? Trương Phi Yến khó hiểu. Còn xây như thế nào gì nữa? Cứ xây như bây giờ là được. Sở Thấm nghe hiểu. Như vậy chính là nâng cấp nhà xây bằng bùn và gỗ thành nhà xây bằng gạch. Còn giữ nguyên bố cục như hiện tại. Không thay đổi cái gì. Vậy cô không muốn xây 2 tầng sao? Sở Thấm hạ giọng hỏi. Trương Phi Yến khiếp sợ. Ban ngày ấy mà cô uống mấy ngụm rượu thế, sao dám nói chuyện trong mơ như vậy? Sở Thấm nhăn mặt nhăn mũi, cô lại thấp giọng nói, cô nói xem, nếu cô có tiền thì cô có xây không? Trương Phi Yến lắc đầu, cả người bỗng trầm tĩnh, đương nhiên tôi sẽ không xây, đi đầu sẽ gặp xui rủi. Bây giờ cô, này, nhớ kỹ mấy lời này. Sở Thấm nghe không hiểu. Nhưng cô có đầu óc, mặc dù Trương Phi Yến không đáng tin, nhưng quả thật phải nghe lời cô ấy nói. Cô không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Trương Phi Yến vỗ vai Sở Thấm, cô ấy thở dài nói, may mà bây giờ mọi người trong thôn đều kiếm được tiền. Hơn nữa số tiền này đều là số tiền trong sạch, nếu không sau này thôn chúng ta sẽ gặp khó khăn. Ngẫm lại tất cả đều là Sở Thấm mang đến. Vì thế ánh mắt Trương Phi Yến nhìn Sở Thấm cũng phức tạp. Cô, một lúc lâu sau, Trương Phi Yến nói, có thể xây đơn giản thì xây đơn giản. Còn có, bây giờ Tiểu Hồng nhà cô đang học ở nhà máy cơ khí đúng không? Sở Thấm gật đầu, đã học được mấy tháng, sang năm chuẩn bị nhảy lớp. Thế nhưng lần này Sở Hồng nói không quá chắc chắn, không biết có thể nhảy lớp thành công hay không. Giáo viên đề nghị học theo trình tự. Trương Phi Yến gãi đầu. Được rồi, đây đều là số mệnh. Người dân tụ tập nói chuyện nửa giờ. Cuối cùng cũng đến lúc họp. Đội trưởng Hàn đi từ ngoài cửa vào. Vẻ mặt bình thản, ông ấy đứng ở bên trên. Không nói gì, chỉ bảo mọi người bỏ phiếu. Đồng ý xây lò gạch thì giơ tay. Ông ấy nói, giây tiếp theo, gần nửa số người giơ tay lên. Mà số còn lại cũng giơ tay lên sau một giây. Kết quả bỏ phiếu không ngờ ngạc nhiên chút nào. Rõ ràng tất cả mọi người đều muốn xây lò gạch. Đội trưởng Hàn nhìn xung quanh. Ông ấy dứt khoát quyết định. Vậy xây, sang năm dành thời gian rảnh bắt đầu xây. Ông ấy lại nói, bây giờ bàn bạc xây ở nơi nào. Có người giơ tay nói, xây ở đâu cũng được, nhưng phải xây xa nhà ở. Sở Thấm gật đầu, lời này rất đúng, nung gạch có dính chữ, nung, nếu xây ở gần nhà trong thôn, vậy không phải hàng ngày nhà đó đều phải ngửi mùi khói sao? Cách chương